Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 1049, xuyên qua thú thế 53, kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Hạ Thiên, Beta, Tinh Niệm, Tô Yên Thực bất đắc dĩ. Duỗi tay, cầm lấy một quả trái cây. Sau đó nhét vào trong miệng Caesar. Cô đói bụng, cũng không phải muốn cãi nhau với hắn. Cô muốn ăn cơm, nghĩ như vậy. Cô cũng cầm lấy một quả trái cây. Răng rắc cắn hai miếng. Nguyên bản, Caesar đối với cách làm qua loa lấy lệ này của Tô Yên phi thường không hài lòng. Nhưng thấy cô tự ôm mình, vừa ăn trái cây, một bộ dáng thực dễ bị khi. Hắn hừ nhẹ một tiếng. Hắn là một giống đực rộng lượng. Hắn không ngại chờ cô ăn no xong rồi lại quở trách hành vi phạm tội của cô. Nghĩ như vậy. Răng rắc, hắn lại tiếp tục ăn trái cây. Thật khó có được bữa ăn hài hòa như vậy. Chờ ăn no, Caesar liền trừng mắt nhìn Tô Yên. Lại muốn tiếp tục nói. Tô Yên duỗi tay, bưng kín miệng hắn. Sau đó, nghiêm túc nói. Anh nghe em nói. Caesar nhìn thoáng qua cái tay đang che lại miệng mình. Em còn đang che ta. Ta nói như thế nào được? Caesar hừ một tiếng. Vẫn là một bộ dáng Tô Yên là giống cái hư. Lửa sắc của hắn lại còn không phụ trách. Tô Yên bị ánh mắt hắn làm cho có chút bất đắc dĩ. Em trước nay đều không hề muốn tìm giống đực nào khác. Cô bình tĩnh nhìn hắn. Lúc trước không nói chuyện, không ngủ cùng anh là bởi vì một ít nguyên nhân khó giải thích. Nhưng mà hiện tại đều đã qua rồi. Về sau, muốn cùng anh làm gì cũng được. Cô vừa dứt lời, mặt Caesar tạch một chút liền đỏ. Tiểu giống cái này, luôn là thích nói mấy loại lời nói như vậy. Đừng tưởng rằng nói như thế, hắn sẽ tin tưởng. Trong lòng hắn kiều khí mà nghĩ. Nhưng ánh mắt kia nhìn chằm chằm vào Tô Yên. Đều không rời đi. Tô Yên lấy tay ra. Hôn một cái lên đôi môi hồng nhuận kia. Ngay sau đó lại lấy tay che miệng hắn tiếp. Lúc này, mặt Caesar càng đỏ hơn. Cả người hắn đều đỏ bừng, như là phát sốt vậy. Cô nhỏ giọng nói, em chỉ đưa đá quý cho một người là anh. Đừng nóng giận, lời này nói xong, lúc này cô mới hạ tay. Nhìn Caesar ngơ ngác, ngồi ở đằng kia đã lâu. Sau đó, lập tức từ trên ghế đứng lên. Không biết là nổi giận hay là tức muốn hộc máu. Chỉ là một câu không nói. Mặt đầy đỏ bừng trừng mắt Tô Yên. Tô Yên nghi hoặc nhìn hắn. Cô đều đã nói như vậy. Còn không được. Còn tức giận. Tính tình người này rốt cuộc là sao lại thành cái dạng này. Cô há miệng thở dốc. Vậy. Vốn là muốn nói. Vậy anh muốn làm sao bây giờ? Kết quả nói còn chưa dứt lời. Liền nghe được Caesar hừ nhẹ một tiếng. Coi như em thật tinh mắt. Nói xong. Caesar quay đầu liền nằm lên giường. Đáng chết. Tiểu giống cái này rất biết cách làm hắn mềm lòng. Cố ý nói lời này để hắn tha thứ cho cô. Hắn là một giống đực rộng lượng. Sẽ không tính toán chi ly. Tô Yên nhìn hắn nằm ở trên giường. Cười nhẹ lên tiếng. Ân. Sau đó, cô tiếp tục cầm trái cây lên ăn. Cuối cùng cũng dỗ được người rồi. Tiểu Hoa khẽ meo meo nói. Ký chủ, nguyên thân xuyên qua đến thế giới này sống đến 50 tuổi. Chị cũng sẽ sống đến 50 tuổi. Hy vọng chị có thể cùng Caesar đại nhân tiếp tục ân ân ái ái. Nhất định, Tô Yên trả lời. Hôm nay bầu trời tươi đẹp, mà bọn họ còn có thời gian cả đời ở bên nhau. Thế giới 16 kết thúc. Chạm không gian. Thanh âm Tiểu Hoa. Leng keng. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Chị số thêm 7. Tô Yên nghe gật gật đầu. Ân. Cô còn chưa nói muốn thêm chỗ nào. Tiểu Hoa đã nói tiếp. Ký chủ, thương thành không gian đã mở ra. Có thứ tốt, chị muốn xem thử không? Tiểu Hoa ngọt ngào nói. Có chút bất đồng với lúc trước. Tô Yên thuận miệng hỏi một câu. Có cái gì? Túi gấm phúc họa tương y, 2 chỉ số. Súng lục, 1 chỉ số. Phân thân của hệ thống trong một vị diện. 2 chỉ số. Giảm 30, cách chương.